Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 309, giáo đồ thứ nhất của Yatan. Góc truyện audio.com. Chấm, hội Violet vốn nổi tiếng với kỹ năng đột kích tuyệt vời của mình. Một tháng trước, họ đã đột kích được Rayon sừng thối, nhưng họ vẫn không thể đọ được với sức mạnh của Talos. Nhưng anh lại có thể thành công chỉ với LT tia sáng ma thuật, CT và LT quả cầu lửa. CT, xin hãy giải thích cho chúng tôi. Các câu hỏi của các phóng viên kích động vẫn tiếp tục. Grid đã gặp rắc rối vì một số câu hỏi của họ sắc như dao vậy. Tin đồn sẽ lan truyền rằng có thể mình là người chơi bị lỗi hoặc tập đoàn S.A. đang hỗ trợ mình từ phía sau. Dựa trên kinh nghiệm Grid có được thì Talos mạnh hơn Pascal rất nhiều. Người chơi sẽ không thể giết hắn ta một mình được, đặc biệt là chỉ bằng phép thuật cơ bản. Do vậy mà Grid đã gặp rắc rối bởi những phóng viên đầy hoài nghi. Ta không tin các ngươi hiểu được ta. Chấm, Graham mượn miệng Grid và bắt đầu nói nhảm. Ta là một huyền thoại. Ta là đấng toàn năng. Những sinh vật tầm thường như các ngươi còn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Nói gì đến hiểu được ta. Chuyện này là rất bình thường. Ồ, các phóng viên đã bị sốc vì lúc đó. Grid đã vượt qua giới hạn của sự kiêu ngạo rồi. Chấm, Chernomio à. Hội chứng tuổi tin, nổi loạn tuổi dậy thì, anh ta đang tự gọi mình là toàn năng với vẻ mặt nghiêm túc sao? Nó cũng là ở trước hàng tá máy quay nữa chứ. Grid muốn che mặt mình lại vì quá xấu hổ. Thật đáng xấu hổ, Grid từng là một Chernomio. Nhưng ở tuổi 27, Grid đã gặp được Lower Chernomio và nhờ vậy cậu đã có thể vượt qua nó. Do đó, Grid 28 tuổi cực kỳ kỳ thị đối với việc bị gọi là Chernomio. Graham, hãy hành động lịch sự hơn cho ta. Chấm chấm, Grid rất biết ơn vì đã đạt được một cấp độ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Giờ cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi mớ hỗn độn mà Graham đã gây ra cho cậu. Trong khi Grid đang cảm thấy bối rối, Graham đã sử dụng LT, dịch chuyển tức thời, CT. Và bỏ lại các phóng viên ở phía sau. Cách đó 13 phút trong thời gian thực, chủ nhân của bang hội chơi đồ mạnh là Grid đã tiêu diệt giáo đồ thứ nhất của Yatan bằng LT tia sáng ma thuật, CT, và LT quả cầu lửa. CT, Talos, giáo đồ thứ nhất của Yatan là một pháp sư bóng tối thăng tiến bậc 4 và mạnh đến mức ngay cả hội Violet cũng đã thất bại trong cuộc đột kích hắn. Nhưng Grid đã giết hắn ta bằng một phép thuật cơ bản. Vì vậy sức mạnh của anh ấy là vượt quá khả năng thông thường. Người dân trên toàn thế giới đang dấy lên nghi ngờ rằng Grid là một người chơi bị lỗi. Tập đoàn S.A. đã ngay lập tức ban hành một thông báo chính thức rằng chuyện đó là không chính xác. Tuy nhiên, những nghi ngờ của người chơi vẫn chưa tan biến. Có một thuyết âm mưu rằng giữa Grid và tập đoàn S.A. đã có thỏa thuận ngầm nào đó. Các phương tiện truyền thông quốc tế đều đưa tin về sự cố của Grid. Tất nhiên, thông tin dư luận là không tốt. Hầu hết mọi người đều nghi ngờ về sức mạnh áp đảo của Grid. Đã có rất nhiều thuyết âm mưu về cậu trên mạng xã hội. Sau đó, các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đã trấn an được dư luận. Grid có khả năng đang thực hiện một nhiệm vụ theo cốt truyện. Nhiệm vụ theo cốt truyện sao? À, anh đang nói về nhiệm vụ kiểu LT, mang sô-cô-la đến cho sói mẹ. CT, à, đúng vậy, đó là một loại nhiệm vụ điển hình chỉ xảy ra khi người chơi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Một nhiệm vụ theo cốt truyện thường sẽ là trải nghiệm một điều gì đó. Một ví dụ điển hình của loại nhiệm vụ đó chính là LT, mang sô-cô-la đến cho sói mẹ, CT, mà hầu hết chúng ta đều đã từng làm trong những ngày đầu. LT, mang sô-cô-la đến cho sói mẹ, CT, là một nhiệm vụ nhận được ở cấp 8. Người chơi khi chấp nhận nhiệm vụ sẽ không thể điều khiển được cơ thể của họ. Và họ sẽ biến thành một con sói nhỏ và mang sô-cô-la tới cho sói mẹ. Vai trò của người chơi chỉ là để quan sát câu chuyện về con sói và ca ngợi nó. Ngoại hình và giọng nói của Grid trông rất khác với bình thường. việc anh ấy cũng dễ dàng xử lý một con boss, đặc biệt cũng là bằng chứng cho thấy đó không phải là Grid. Có khả năng là anh ấy đang trải nghiệm một chuyện hết sức đặc biệt. Đúng vậy, tuy nhiên, thực thể bí ẩn đó là ai vậy? Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. Các chuyên gia quốc tế đều đã đưa ra một dự đoán chung. Graham Esuot, Pháp sư vĩ đại huyền thoại. Sau đó, các diễn đàn trên khắp thế giới đã bị tràn ngập với các bài viết về Grid. Thợ rèn huyền thoại Grid, anh ấy đang trải nghiệm cảm giác trở thành một pháp sư vĩ đại huyền thoại. Có khi nào Grid sẽ nhận được nghề thứ hai là một pháp sư vĩ đại? Sự kiêu ngạo của một người đàn ông tài năng và đẹp trai rất quyến rũ phải không? Phụ nữ trên toàn thế giới đang say mê anh chàng Grid tóc trắng. Cách nói chuyện kiêu ngạo của Grid đang là xu hướng trên mạng xã hội. Nó có khả năng trở thành một vấn đề xã hội. Sự nổi tiếng của Grid tại Nhật Bản, nguồn gốc của Chunamio, là rất lớn. Đây có phải là sự ra đời của làn sóng Hàn Quốc thứ 5 không? Làn sóng Hàn Quốc, sự nổi tiếng nhanh chóng của Hàn Quốc và các sản phẩm của Hàn Quốc ở một nước khác. Số lượng thành viên câu lạc bộ fan hâm mộ của Grid đã tăng gấp đôi chỉ sau 3 giờ. Số lượng quảng cáo cũng đang tăng vọt. Giờ thì mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn. Grid thở dài, cậu rất sợ hậu quả của những lời nói của Graham. Mình đã nhìn thấy khuôn mặt của các phóng viên. Phản ứng của họ thật kinh tởm. Grid có thể dễ dàng tưởng tượng ra rằng họ sẽ viết ra các bài báo như thế nào. Grid Chernomio, Grid kiêu ngạo, Grid bị lỗi, Grid điên rồ, và vân vân. Tất cả các loại bài báo độc hại đó sẽ lan truyền trên Internet và cậu sẽ có thêm hàng triệu anti. Fan, tên mình có thể đang tràn ngập trên các bảng xếp hạng tìm kiếm. Cậu sợ phải đăng xuất, vì với vận xui của mình, có thể cậu sẽ bị rượt đuổi khắp đường phố. Có nên thuê vệ sĩ không nhỉ? Sự đau khổ của cậu sẽ kéo dài bao lâu đây? Grid không biết gì về tình hình thực tế và cảm thấy tuyệt vọng. Trong khi đó, Graham lại chế giễu ai đó khi họ di chuyển trong hang Ludadon. Amorek, người đúng là rất thận trọng như mẹ đã nói. Mức độ của những ảo ảnh được đặt khắp nơi trong hang là rất nhiều. Nhưng vẫn không phải ở cấp độ có thể đánh lừa được ta. Chấm, Grid hỏi trong khi Graham tiến sâu hơn vào hang không hề do dự. À mà, Amorek là ai thế? Tại sao hắn ta cần phải giấu mình đằng sau một người thế thân? Câu trả lời của Graham rất đơn giản và xúc tích. Đại quỷ của sự xung đột. Đại quỷ sao? Giáo đồ thứ nhất của Yatan là một đại quỷ sao? Grid đã hoàn toàn bị sốc bởi câu trả lời bất ngờ đó. Chắc chắn ngươi không định chiến đấu với một con đại quỷ đó chứ? Amorek ở đây đang không ở trong trạng thái hoàn hảo. Nó chỉ là một phần linh hồn của Amorek thôi. Vì vậy không cần phải sợ hãi. Một mảnh linh hồn chỉ là vô dụng đối với ta. Một con đại quỷ lại không phải đối thủ của Graham. Giống như hắn ta vừa tuyên bố rằng một con đại quỷ không mạnh vậy. Tại nơi sâu nhất của hang động tối tăm, có một linh hồn trắng đang bay lơ lửng trên một tế đàn ở giữa một không gian rộng lớn. Người đã đến, linh hồn đó chào Graham. Câu trả lời của nó như thể nó đang đợi Graham vậy. Graham mượn miệng Grid và nói. Amorek, ngươi đã nhận thức được rằng ta sẽ tìm kiếm ngươi. Tất nhiên, ta biết ngươi cần sự ban phước của các vị thần để thoát khỏi cái chết của mình. Nếu dự đoán của ta không sai thì ngươi sẽ đáp ứng những yêu cầu của ta phải không? Đúng vậy, cục cục cục cu, chắc Marie Rose là kẻ khá khó chịu cho Yatan đây. Marie Rose, đó là một cái tên quen thuộc với Grid. Bà ta là một công tước ma cà rồng đã thể hiện uy quyền tuyệt đối. Một cơn ớn lạnh đã chạy xuống xương sống Grid khi cậu nhớ lại lần gặp bà ta. Nếu bà ta đang ở đâu đó trong các thành phố ma cà rồng thì cậu sẽ không thể nào lấy được tất cả các Papranium được. Thật may mắn khi cậu đã đồng ý tiếp nhận linh hồn của Graham để hoàn thành nhiệm vụ này. Thần Yatan vẫn ủng hộ ngươi dù có hay không có Marie Rose. Hãy luôn nhớ điều này. Ông ta không phải là một vị thần. Cẩn thận với cái miệng của ngươi. Giọng nói ngọt ngào của Amorek bỗng đanh lại. Đó là một mức độ đáng sợ đã khiến cho ngực Grit bị siết chặt. Tuy nhiên, Graham đã không bị kích động chút nào. Ngươi phải bước chân lên vùng đất này trước khi cố gắng đe dọa ta chứ. Đó không phải là đe dọa, mà là phép lịch sự. Ta sẽ không thể hiện sự lịch sự với Yatan. Ta không còn phục vụ ông ta nữa. Gì nữa đây? Điều này có nghĩa là Graham đã từng phục vụ Yatan sao? Grit rất thắc mắc nhưng đó không phải là một câu hỏi có thể được giải quyết trong lúc này. Graham ra lệnh cho Grit. Lấy Papranium ra, bạn đã tạm thời giành quyền kiểm soát cơ thể. Cửa sổ thông báo bật lên và Grit đã lấy lại sự tự do của mình. Giờ mình mới được hưởng thụ một tí. Thật không dễ chịu khi từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể của mình cho người khác. Grit cảm thấy yên bình và cậu triệu hồi. LT, thương Lifaen, City, ra, sau đó Graham yêu cầu Amorek. Bây giờ hãy ban cho nó phước lành của Yatan. Ta không thích như vậy nhưng... Được rồi, đây là ý muốn của thần Yatan. Linh hồn trắng đục của Amorek càng ngày càng lớn lên. Rồi sau một khoảng thời gian ngắn, một tia bóng tối chiếu xuống từ trên trần nhà. Cha em, LT, thương Lifaen, City, bị tia bóng tối đánh vào và rung chuyển. Sau đó, các cửa sổ thông báo đã được cập nhật. Phước lành của thần Yatan đã được ban cho Papranium. Papranium đã đạt được khả năng tăng sức mạnh phép thuật. Nữ thần Rebecca ban phước tăng tốc độ hồi phục. Thần Dominion ban phước tăng sức tấn công và thần Judah ban phước tăng cường phòng thủ. Những phước lành này đã luôn được cộng thêm cho Grit đang là chủ sở hữu của Papranium. Và Grit đã mong đợi rất nhiều với phước lành của thần Yatan. Tuy nhiên, việc nhận được bắp sức mạnh phép thuật lại gây thất vọng cho cậu. Sức mạnh phép thuật không quan trọng với Grit lắm vì cậu không thể dùng phép thuật. À, không, rồi cậu sẽ học được một phép thuật từ Graham. Nên sức mạnh phép thuật của cậu tăng lên cũng không tệ. Grit nghĩ về điều đó một cách tích cực, trong khi Graham lại cảm thấy run rẩy. Linh hồn của họ đã bị đồng hóa nên Grit có thể cảm nhận được niềm vui mãnh liệt của hắn ta. Chấm, cuối cùng, thời khắc cuối cùng đã tới. Sự phục sinh mà hắn đã mong đợi hàng trăm năm. Graham phấn khích hét lên. Hậu duệ Pacma, hãy làm, được thôi. Các yếu tố đáng ngờ của Graham thì không quan trọng đối với Grit ngay lúc này. Grit chỉ cần những phần thưởng khổng lồ từ Graham là được. Tê-tê-ang, Grit lấy ra một lượng nhỏ Papranium từ LT, thương Lifaen, CT, và làm ra một cái bát nhỏ. Đó là một cái bát có vẻ hơi thô nhưng có thể nhìn thấy sự khéo léo của người làm ra nó. Cục cục cục cu, mua ha ha ha, linh hồn của Graham rời khỏi cơ thể Grit và di chuyển tới. Chương 310, kết quả nhiệm vụ, cách chương.